Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến tối hôm qua, cùng Hạ Tử Dược cho tới nửa đêm. Nhất định là do nguyên nhân này mới có thể làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi như ngủ không no giấc. Về sau nàng nên nhớ kỹ, không thể cứ tiếp tục như vậy. Tưởng có thể tiếp tục ngủ ngon, đáng tiếc không được, nàng cũng nên rời giường chuẩn bị đi làm. Hiện tại là mấy giờ rồi, không có nghe chuông đồng hồ báo thức vang lên, hẳn là còn sớm đi. Hay nói cách khác, chắc nàng chỉ ngủ 4-5 tiếng mà thôi, đương nhiên sẽ rất mệt. Thở to ra một hơi thật sâu, nàng bắt chính mình mở mắt thật to, ngồi dậy trên giường. Sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện, người ngủ bên cạnh nàng cũng không thấy đâu. Hắn đã rời giường, tại sao lại sớm thế? Hắn rõ ràng ngủ ít hơn nàng, như thế nào sớm như vậy liền rời giường đi đâu? Sẽ là vì chuyện gì? Mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, nàng nghiêng người xuống giường, tầm mắt tự nhiên hướng đến chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Đang nhìn con số hiện lên trên màn hình, nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời còn bị dọa ngây ngốc cả người. Nàng nhanh chóng đưa tay đem đồng hồ báo thức đến trước mắt xem lại cẩn thận, chỉ thấy đúng là con số kia hiện lên. Đồng hồ đang hiện lên con số 12 giờ 3 phút. Là Hạ Tử Dược dẫn chơi trêu đùa nàng, hay hiện tại thật là hơn 12 giờ trưa rồi? Nàng không có khả năng ngủ thẳng một mạch đến 12 giờ trưa chứ, mà vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nàng vội vàng đem đồng hồ báo thức trở lại đầu giường, mặc quần áo vào, chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ bên ngoài này. 12 giờ 5 phút, nàng không nhìn lầm. Cho dù nàng thực sự nhìn lầm, thì ngoài cửa sổ ánh mặt trời chính giữa ngày sáng ngời cũng là chứng minh hiện tại đúng là đang giữa trưa. Tại sao có thể như vậy đây? Nàng làm sao có thể ngủ như vậy? Người cũng không phải bị hóa thành heo chứ. Nàng kiệt sức mà khóc không ra nước mắt. Khi đó cửa phát ra một tiếng khách rồi mở ra. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Tử Dược mang theo một cái túi giấy đi vào trong nhà. Thấy nàng liền mỉm cười. Em tỉnh rồi hả? Hắn nói. Có phải anh tắt đồng hồ báo của em đi hay không? Nàng nhịn không được, nhíu mày hỏi hắn. Là anh tắt đi, bởi vì nó đánh thức anh, nhưng em vẫn không tỉnh dậy. Hắn đóng cửa nhà, đi đến trước mặt nàng, đưa tay dò xét độ ấm cái trán của nàng. Vẻ mặt lo lắng ngóng nhìn nàng ôn nhu hỏi. Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Vì sao lại hỏi như vậy? Lăng Vị Ương trừng mắt khó hiểu nhìn hắn. Bởi vì em thoạt nhìn mệt chết đi được, mà buổi sáng không chỉ có đồng hồ báo thức kêu, cả anh gọi mà em cũng không có tỉnh. Lông mày hắn nhanh nhăn nhăn lại nói. Như thế này thì ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ đi bệnh viện khám. Cần chi phải đi bệnh viện? Em cũng không có bệnh gì mà. Nàng sợ run một chút, vội vàng mở miệng nói. Không có việc gì vì sao mê man kêu không tỉnh dậy chứ? Vẻ mặt hắn nghiêm túc. Lăng Vị Ương không chống đỡ nổi chẳng nói gì, bởi vì nàng cũng hiểu được chính mình hình như cũng có điểm là lạ, nhưng còn không biết là lạ ở đâu. Nhưng chẳng hiểu rõ như vậy thì phải đi khám bác sĩ. Thế thì phải đi khám khoa nào? Hơn nữa bác sĩ nếu hỏi nàng làm sao, nàng cũng không trả lời được. Như vậy thật sự rất không ổn. Để em nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai nếu còn cảm thấy lạ lạ thì đi khám là được rồi. Nàng ôm lấy cánh tay của hắn, đến bên cạnh người hắn làm nũng nói. Không được. Hắn nghiêm chỉnh cự tuyệt. Nhưng em ngay cả chính mình tại sao không thoải mái cũng không biết. Đi bệnh viện, anh muốn em đến khoa nào khám? Nàng bĩu môi nói. Trước tiên kiểm tra một lượt, xác định vấn đề ở đâu thì đi khám khoa ấy. Hắn không chút do dự đáp. Lăng Vị Ương ngây người ngẩn ngơ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Anh bình thường không phải ngay cả bệnh viện đều không đi, sao biết mấy việc này? Vì em còn có chuyện gì làm khó cho anh sẽ cho em biến thành một tình nhân vô địch. Hắn thâm tình chân thành nói với nàng. Nàng không tự chủ được, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mở to mắt, liếc hắn một cái. Hắn không e lệ, nhưng nàng cũng không phải biết là không biết xấu hổ. Ăn cơm đi. Mấy người dưới lầu có hảo tâm gọi hai phần cơm hộp cho chúng ta. Em xanh xao thế, nếu không ăn thì đừng ăn, chúng ta ra ngoài ăn cũng được. Hắn đưa tay để chiếc túi trên bàn trong phòng khách, đem hai phần cơm hộp ra khỏi túi rồi mở cho nàng xem. Lăng Vị Ương tiến lên vài bước, mùi đồ ăn đột nhiên xông vào mũi, nàng đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, lúc đó lập tức nôn khan ra. Làm sao vậy? Em làm sao thế? Hạ Tự Dược bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng. Lăng Vị Ương muốn lắc đầu, nhưng một trận buồn nôn khác càng trào lên tận cổ họng, khiến nàng phản xạ liền che miệng lại, đẩy hắn ra, xoay người chạy vội tới WC. Nôn nôn, nàng ôm bồn cầu nôn như điên, đem tất cả những gì sót lại ra hết, mới cảm thấy mình hình như tốt hơn một chút, mặc dù toàn thân vô lực như trước. Em yêu. Nghe thấy thanh âm của hắn, nàng quay đầu nhìn lại, vốn định mỉm cười cho hắn biết là mình vẫn ổn, không biết được sắc mặt của hắn tái nhợt lo lắng, dọa nàng tim đập nhanh hơn. Anh làm sao thế? Không thấy thoải mái à? Mặc dù chẳng còn mấy sức lực, nàng vẫn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên người hắn, đỡ lấy hắn sốt ruột hỏi. Hắn trừng mắt nhìn nàng, thoạt nhìn có điểm bị dọa ngay cả người. Những lời này anh hỏi em mới đúng, em sao lại thế này? Vì sao nôn? Tại sao không khỏe chứ? Hắn đột nhiên hoàn hồn, một tay khẩn trương nâng cánh tay của nàng, còn tay kia đặt nhẹ lên lưng nàng, mặt trắng không còn chút máu, vẫn nhìn chằm chằm nàng, âm điệu không tự giác run run. Em không sao. Nàng yếu ớt cười. Không có việc gì sao nôn như vậy chứ? Hắn tức giận nói, theo đột nhiên xoay người đưa tay bế lấy nàng. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, phát hiện hắn bế nàng về phía cửa nhà. Nàng vội vàng mở miệng kêu lên. Anh muốn làm gì Tử Dược? Em trên người đang mặc áo ngủ, ngay cả nội y cũng chưa có mặc. Nàng không thể không nhắc nhở hắn. Người hắn cứng đờ, bước chân đột nhiên dừng lại. Anh muốn đưa em đi bệnh viện, tốt xấu gì cũng để em thay quần áo trước đã. Nàng thở dài nói, đột nhiên lạ kỳ không hiểu sao rất muốn cười. Anh nhanh để em xuống đi, em thật sự không có việc gì, hơn nữa. Nàng dừng lại một chút, cố tình không xác định rõ, nói. Em hình như biết cơ thể em có vấn đề gì rồi. Vấn đề gì? Hắn xoay người đổi hướng bế nàng về phía phòng ngủ. Em hình như có thai. Nàng do dự nói. Hắn lại lần nữa dừng chân bước, nhanh chóng cúi đầu, hai mắt vì khiếp sợ mà mở to, vì kinh hỉ mà lè lè sáng lên. Cùng hắn mặt tái nhợt trở thành đối lập nhau rất rõ ràng. Em nói cái gì? Hắn không chuyển mắt, nhanh nhìn chằm chằm nàng, khàn khàn hỏi, sợ rằng chính mình nghe lầm. Điều này chỉ là em dự đoán. Trước tiên, anh không nên ôm quá nhiều hy vọng, em sợ anh sẽ thất vọng. Nàng nhìn hắn có chút ngượng ngùng ôn nhu nói. Không hiểu sao, cảm thấy mỏi mệt, người được mùi thức ăn liền buồn nôn, hơn nữa ngày ấy theo kỳ thì cũng... Nếu nàng đoán cũng đại khái 8-9 phần 10 chắc đúng như thế rồi. Em vĩnh viễn sẽ không làm anh thất vọng. Hắn chuyên chú nhìn nàng nói. Cho dù không mang thai cũng như vậy. Nàng hỏi hắn. Cho dù không mang thai cũng như thế. Hắn cố định gật đầu. Nàng bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng nói. Vậy anh còn thất thần làm gì? Mau ôm em trở về phòng thay quần áo. Chúng ta không phải muốn đi thăm bệnh viện sao? Tuân lệnh em yêu. Hắn nhếch miệng cười, bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn, ôm nàng đi vào phòng. Xem ra bọn họ không cần phiền não đau đầu, chẳng biết khám khoa nào, tìm khoa phụ sản là được rồi. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cô vợ cá cược của tác giả Kim Huyên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Nào, hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ các chuyện mới nhất nha. Nhím Sủ xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.